Cơ giới khách, chương 114, nỗi sợ hãi bao trùm Nha Trang thành. Góc truyện audio.com. Lữ Nhất Tham năm nay đã hơn 80, ông chuyển đến định cư tại Nha Trang thành đã hơn 5 năm. Trước đây Lữ Nhất Tham là thanh quan ở một thành thị cấp 2. Sau khi thành thị đó bị hạ cấp xuống thành thị cấp 3. Do buồn phiền nên ở tuổi 75, ông quyết định nghỉ hưu sớm. Sống thanh bạch nên khi ra đi, Lữ Nhất Tham chỉ mang theo phu nhân 8 người và số ít hàng hóa chất đầy trên 2 phi thuyền vận chuyển hạng trung. Đứng trên phi thuyền, Lữ Nhất Tham nhìn cảnh người dân gào thét khóc lóc đưa tiễn thay nhau tặng ông giày dép. Có người còn thắp nhang cầu khấn, lòng ông cảm thấy ấm áp. Lữ Nhất Tham mua một biệt viện rộng lớn ở ngoại ô Nha Trang thành. Để chắn gió, cả biệt viện được bao bọc bởi vách tường cao hơn 7 mét cùng vô số dao kẽm gai quấn bên trên. Vệ sĩ tuần tra liên tục, tập trung gấp đôi ở khu vực nhà kho trung tâm. Lữ Nhất Tham đã sinh được rất nhiều con, nhưng không đứa nào sống quá tuổi thiếu niên, đều đau bệnh mà chết. Thầy thuốc khám bệnh tại thành thị cũ nói là do không hợp thổ nhưỡng muốn sống thì phải rời đi. Đáng tiếc lúc đó ông không nghe, chủ yếu vì lòng thương dân chúng. Tuổi già, Lữ Nhất Tham cùng 8 phu nhân chỉ có một thú vui lớn nhất để sống qua ngày chính là làm từ thiện. Ông cho mọi người mượn tiền để làm ăn sinh sống, không cần cưỡng ép họ trả lại, chỉ cần thu vật thế chấp là được. Thật lòng ông còn mong họ không trả lại tiền. Người dân sống xung quanh biệt viện của Lữ Nhất Tham ngày một vắng. Lần lượt cuốn gói ra đi để lại khế ước nhà cửa ở chỗ Lữ Nhất Tham. Có lẽ vì biết tình ông, thích yên tĩnh, sáng nay Lữ Nhất Tham cùng 8 phu nhân ngủ dậy. Chưa kịp dùng bữa sáng đã nghe quản gia thông báo. Nhà vừa bị trộm, mọi thứ trong kho hay trong các gian chính đều mất hết rồi. Kể cả đồ giấu trong mật thất hay chôn dưới nền cũng đều không cánh mà bay. Khế ước giấy tờ cầm thế đều không còn, kể cả giấy tờ của biệt viện, chính là trống trơn sạch bách, hung thủ để lại chữ ký, chính là 4 chấm tròn màu đen, tài sản mà Lữ Nhất Tham lương thiện càn quét bao năm đã không còn. Cú sốc này là quá lớn, ông không chịu đựng nổi, quỵ xuống hôn mê bất tỉnh. Thầy thuốc một lần nữa nói là do không hợp thổ nhưỡng cần phải chuyển đi. 8 bà vợ chuyển ông đi, là ở cái chòi gác ngoài sân, còn họ ở lại bên trong tháo dỡ biệt viện vớt phát chia chác. Lúc hồi quang phản chiếu, nhìn các hiền thê vì quá đau xót cho ông mà bối rối. Đánh nhau sức đầu mẻ chán, Lữ Nhất Tham phun ra ngụm máu chết trong mãn nguyện, mắt có vuốt cũng không nhắm lại được. Một số nhật báo uy tín, dự tít đưa tin. Hung thần không dừng tay. Vụ giết người tàn nhẫn. Sát thủ 4 bánh bao đen giết người sau khi đã vơ vét xong tài sản. Án mạng ly kỳ trong 4 vách tường cao 20 mét. 8 phụ nữ bị hành hung sau cái chết của chồng. Ông lão 80 chết không nhắm mắt. Máu nhuộm cỏ xanh, từ các đại gia tộc đến người dân lương thiện. Không ai thoát khỏi nanh vuốt của 4 bánh bao đen. Lối thoát nào cho chúng ta? Báo đài sảng khoái, người dân xôn xao, rất nhiều nhà phân tích chuyên nghiệp có đất diễn. Nhiều thảm án chưa giải quyết được từ mấy mươi năm trước bị lôi ra. Dán mác 4 bánh bao đen. Vô số vụ án tàn ác khác diễn ra trong thời gian ngắn gần đây tại Nha Trang thành. Tất cả đều có điểm chung là chữ ký hung thủ để lại hiện trường. 4 dấu tròn màu đen xếp thành hình vuông, biệt hiệu sát thủ 4 bánh bao đen là do nhà nghiên cứu xã hội học nổi tiếng. Tiên sinh Vô Văn Phong đặt ra, lấy cảm hứng khi tiên sinh đang dùng bữa xế, ngoài những tội ác tày trời đẫm máu, sát thủ 4 bánh bao đen còn khiến người hoang mang với sở thích biến thái kỳ lạ của mình. Ký túc xá nữ của Học viện Cơ giới sư Chu Tước bị tấn công. Toàn bộ xu chiêng của học viên nữ đều biến mất, dù đang phơi đang mặc hay để trong tủ, do kinh hoàng cũng như la hét quá sức, nhiều học viên nữ đã ngất xỉu, hơn 200 học viên phải cần đến chăm sóc y tế. Hơn một nửa trong số đó là các học viên nam lao vào để giải cứu. Chủ yếu họ bị mất máu quá nhiều qua đường mũi, nơi đóng quân của nữ đặc thù sư nhà họ Tạ bị tấn công. Ngoài xu chiêng, rất nhiều món đồ lưu niệm bị lấy mất. Số nam thanh niên tự nguyện đến bảo vệ họ tăng lên gấp 5 lần. Do tranh chấp thiết bị nhìn từ xa, hai thanh niên tài tuấn đã bị thương nặng. Việc hai người đó được đưa vào bên trong để cứu chữa đã khiến chuỗi tranh chấp về sau diễn ra không thể kiểm soát. Toàn bộ hộ dân cư sinh sống trên 4 con đường chính ở cổng phía Bắc bị tấn công hàng loạt trong một đêm. Các thiếu nữ không ai nhớ gì về việc đã xảy ra. Chữ ký của hung thủ có ở tất cả các hiện trường gây án. Có người bị đánh dấu ngay tại chỗ hung thủ ra tay lấy đi xu chiêng. Thiếu nữ đó từ chối chụp hình làm chứng nhưng đồng ý phỏng vấn trực tiếp. Khu giao dịch của Hiệp hội Sinh tồn giả bị trộm số lượng lớn vật tư. Ban tổ chức lên tiếng sẽ miễn giảm tiền thuế cho Hiệp hội như một phương pháp bù đắp. Học viên của Học viện Cơ giới Sĩ lập các tổ thanh niên xung kích tuần tra bảo vệ trị an tạm thời. Ý kiến của học trưởng học viện về việc đóng cửa các cửa hàng bán xu chiêng, giúp giảm số lượng thiếu nữ mục tiêu của hung thủ, được sự đồng thuận của một nửa số người đang có mặt tại Nha Trang Thành. Số lượng người đến Nha Trang Thành không vì hung thủ bốn bánh bao đen mà giảm đi. Đặc biệt tăng lên ở số lượng nam thanh niên trẻ tuổi. Khi được phỏng vấn họ đều chung mục đích tốt đẹp là đến để tham gia lực lượng bảo vệ. Họ cực kỳ tán thành với chính sách không xu chiêng của học trường. Liên tiếp các vụ án lớn nhỏ xảy ra, ba sự kiện tiếp theo đã khiến mối quan ngại của dân chúng đến sát thủ bốn bánh bao đen lên cao nhất. Sau khi tấm hình La La tiểu thư bị trói nằm bên cạnh chữ ký của hung thủ bị tung ra, La Gia và Trương Gia đồng loạt ra tối hậu thư với sát thủ bốn bánh bao đen. Người dân nghi ngờ việc Trương Mạn Mạn tiểu thư không xuất hiện cũng có liên quan đến hung thủ. Nhận dạng ban đầu của một số người từng nhìn thấy hung thủ khi hắn tấn công La La tiểu thư tại vùng sinh tồn. Nam giới, mặc đồ đen, khá trẻ tuổi, tóc dài, gương mặt hung ác, đặc biệt bị kích động khi nhìn thấy thiếu nữ đẹp. Có vài người cam đoan về việc nhìn thấy hung thủ mọc răng nanh hay móng vuốt. Phòng chứa đồ của buổi đấu giá chính bị tấn công. May nhờ sự sắp xếp của Chủ tịch Mộng Băng Doanh nên mọi thứ mới được bảo toàn. Có thông tin bên lề cho rằng các món đồ đang được lưu trữ tại tầng 3 Đại Nhất Lâu. Nơi an toàn nhất tại Nha Trang Thành, Hội đồng Thành phố từ chối đưa tin về sự việc trên. Hung thủ đã thực hiện hành động trả thù bằng cách nhắm vào Chủ tịch Mộng Băng Doanh. Hắn đã thành công, một người giấu tên lên tiếng là đã chụp lại thành công chữ ký của hung thủ để lại trên người doanh chủ tịch. Thu hồi được tấm hình bằng chứng hiện chính là mục tiêu cao nhất của lực lượng thanh niên xung kích. Đã có người ra giá tại chợ đen nhằm mua được tấm hình để đảm bảo an toàn cho doanh chủ tịch. Vòng bảo vệ xung quanh được siết chặt, đảm bảo không một cái xu chiêng nào có thể lọt vào. Trong cuộc giao đấu gần đây nhất, Đại công tử nhà Morgan, Vương Bá cùng lực lượng bảo vệ bí mật đã không thành công trong việc bắt giữ hung thủ. Thứ duy nhất họ lưu lại được là một cái xu chiêng cỡ lớn. Tình nghi là của Chủ tịch Mộng Băng Doanh, lực lượng thanh niên xung kích đang cố xin lại để làm bằng chứng điều tra. Nhà nghiên cứu Vô Văn Phong đã đưa ra các nhận định chung về hung thủ. Tàn ác, bắt cóc, trộm cắp, hành hung, giết người không từ thủ đoạn, không sợ hãi khi đối đầu với nhà cầm quyền và các thế lực. Hành động xuất quỷ nhập thần, có năng lực chiến đấu cường hãn, tham lam và đặc biệt biến thái, xa lầy trong tội ác và không có dấu hiệu dừng lại. Nhà nghiên cứu Vô Văn Phong sẵn sàng quảng cáo các loại sản phẩm trong các chương trình phỏng vấn trực tiếp. Liên hệ com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các buổi phỏng vấn lần sau. Cách chương.